Nhân vật chính làm người ta tránh lui 90 dặm. Chương 4. Góc truyện audio.com. Giang Âm Thành là biên giới Thần Châu Nam Bộ, cùng lãnh địa Ma Châu chỉ cách một con sông. Vì vậy trước khi thi hành nhiệm vụ, Kỳ Mạch đã sai người cả đêm đào ra mấy cái mật đảo. Một khi gặp tập kích lập tức rút lui. Nhưng mà cho dù là vậy, cậu cũng không nghĩ tới Ma Châu cuối cùng đột nhiên liền khởi phát thế công. Theo tình huống này đến xem, Ma chủ Diệp Quân Hầu sợ là thật sự muốn cùng Đại Tế Ti Tô Cách đánh nhau một trận. Bọn họ là thiên nhân mang hai cái hào quang, nhân vật chính trong người dĩ nhiên cái gì cũng không sợ. Chẳng qua là thần tiên đánh nhau, người phàm gặp hỏa. Bách tính hai châu năm nay xem ra là không thể có cuộc sống tốt lành được. Kỳ Mạch biết một khi Giang Âm thất thủ thì tất cả thành trấn chung quanh nhất định sẽ liên tiếp bị phá. Trên đường không thể dừng lại nghỉ ngơi. Mang theo Dạ Minh Quân đi qua mấy cái mật đảo. Không tới ba ngày thì đi tới phía nam, gần đến Lâm Quang Thành là nơi cách Hạo Thiên Thần Điện gần nhất. Tiếp theo chỉ cần chuyển qua đi đường thủy liền có thể đi vào phạm vi Kim Ô kỵ binh tuần tra là có thể hoàn toàn thoát hiểm. Cũng may cậu đi mau. Khi hai người đến bến đỏ Lâm Quang Thành, Ma Châu quân đội đã tấn công cửa thành. Trong thành mọi người rối rít chen lên trên hai chiếc thuyền lớn còn sót lại. Trong khi chen lấn, không ngừng có người rơi xuống nước. Đàn ông thì đánh lộn, đàn bà thì thét chói tai. Tiếng khóc con nít, vân vân tiếng huyên náo truyền vào bên tai không dứt. Lúc này tất cả cái gọi là pháp kỳ, pháp luật kỳ cương, cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bất luận ở nơi đâu cũng đều loạn thành một mảnh. Dạ Minh Quân tuy bị phong ấn tu vi, nhưng năng lực vẫn hơn xa người phàm. Bằng vào thuật ẩn thân, hai người đã sớm nhảy lên boong thuyền. Lúc này nhìn đám người hỗn loạn tại bến đò, vị tiên quân này khẽ cau mày, cảm thấy không giải thích được mà nói. Bọn họ tại sao không xếp hàng? Chen chúc như vậy ngược lại trễ nãi thời gian. Ma Châu xâm phạm đại loạn tương khởi. Sinh tử trước mặt, ai nguyện ý tụt lại ở phía sau? Chúng ta không phải cũng dùng ẩn thân giành đi lên trước hay sao? Tiên quân không ăn nhân gian khói lửa, không hiểu người dục vọng cầu sinh. Kỳ Mạch đối với tình hình như vậy nhưng đã sớm quen. Trong thành, những nhà giàu sang đã sớm rút lui. Còn dư lại nhận được tin tức cuối cùng đều là dân chúng bình thường. Hai chiếc thuyền này chính là sinh cơ sau cùng của bọn họ. Kết quả, người thắng là một đám đàn ông tráng niên cầm vũ khí. Bọn họ dùng búa, rìu, dao phay cưỡng ép người phía trước nhường đường. Thậm chí đem phụ nữ và trẻ con đã sớm lên thuyền ném xuống nước. Trong tình cảnh máu tanh uy hiếp trước mặt, không người nào dám có câu oán hận. Chỉ có một phụ nhân ôm hài tử vẫn đang khổ cực cầu khẩn người dẫn đầu. Ít nhất để cho con của nàng cũng được đi theo rời đi. Kỳ Mạch biết mình cùng bọn họ thật ra thì không có gì khác nhau. Cậu hôm nay có thể đứng ở trên boong thuyền nhìn hết thảy mọi chuyện đang xảy ra chỉ bởi vì Dạ Minh Quân tồn tại. Đây chính là chênh lệch giữa thiên nhân cùng phàm nhân. Coi như chỉ có hai tu vi, một thiên nhân cũng có thể tùy tiện từ trong chiến loạn còn sống sót. Mà một thiên nhân cường đại nổi dậy lại là một người có thể khiến cho thiên hạ máu chảy thành sông. Bọn họ đem nhân vật chính thiết trí quá mức mạnh mẽ. Cho tới trên đời căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể ước thúc những người này. Cho dù những người sáng tạo ra bọn họ như vậy cũng không làm được. Cậu nếu như muốn sống phải hướng Dạ Minh Quân bày ra giá trị của mình. Trong phạm vi điều kiện cho phép cùng đối phương đạt thành giao dịch. Không thể bị bề ngoài dửng dưng lừa gạt. Dạ Minh Quân bây giờ tu vi bị phong ấn. Nhất định sẽ cần cậu người hiểu rõ quy tắc thế giới này trợ giúp. Thân phận cậu là Bạch Y Tế Ti ở thần điện cũng có thể giúp ích cho nhân vật chính mới đến dị thế. Chỉ cần tư thái hạ thấp một chút, không đi kích động tính bướng bỉnh của nhân vật chính. Nhất định có thể đạt thành quan hệ hợp tác chân chính. Tỉnh táo phân tích tình huống trước mặt. Kỳ Mạch trải qua 3 ngày đồng hành đã chắc chắn Dạ Minh Quân cũng không phải là người hung bạo. Cậu có lòng tin lợi dụng hứng thú của vị thiên nhân này đối với mình để trở lại thần điện. Xem như người này nói bảo hộ cho cậu. Đừng tưởng rằng cậu không biết trong tiểu thuyết nam chính bảo vệ nữ chủ. Nhưng cái giá chính là lấy thân báo đáp. Không, tình huống của cậu so với cái này còn tệ hại hơn. Dạ Minh Quân căn bản không phải tận lực theo đuổi cậu. Cái gọi là hệ thống luyến ái này cũng giống như cậu trước đây ở trong máy vi tính chơi trò chơi ô chữ tình yêu vậy. Nhân vật chính này chẳng qua là đem cậu xem thành một người giấy mới lạ để vui đùa mà thôi. Mặc dù trên đường công lược có thể vắt hết óc làm nhiệm vụ xem cậu chính là người chân quý nhất thế gian. Một khi lấy được hoặc là gặp được người cảm thấy hứng thú hơn, thì nhất định sẽ ném cậu xuống bắt đầu mở lại trò chơi vòng công lược kế tiếp. Nếu như cậu chẳng qua là người bình thường ở cái thế giới này có lẽ sẽ mắc lừa. Đáng tiếc bản thân đã từng viết qua thể loại văn hệ thống cậu vô cùng hiểu rõ những thứ này. Tuyệt đối sẽ không để mặc cho mình trở thành con chốt thí để nhân vật chính chơi xong liền ném. À, muốn cùng tác giả chơi tranh đấu. Các người những nhân vật chính này còn non à, Dạ Minh Quân cũng không phải là người nói nhiều. Kỳ Mạch ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không có hứng thú nói chuyện trời đất. Trong lúc vị tiên quân này đang quan sát nhân gian bách thái, một âm thanh hệ thống phá vỡ yên lặng giữa bọn họ. Tiên quân, độ hảo cảm của đối tượng công lực đối với ngài giảm 100. Trước mắt độ hảo cảm âm 100. À, lần này Dạ Minh Quân thật sự có chút kinh ngạc. Hắn cái gì cũng không làm tại sao lại bị trừ độ hảo cảm. Hơn nữa người này vẫn đối với hắn tươi cười như vậy thế nhưng độ hảo cảm vẫn luôn là số 0. Chẳng lẽ hệ thống bị hư? Kỳ Mạch không nghĩ tới cái hệ thống này lại còn có chức năng kiểm tra độ hảo cảm. Thế nhưng cậu cũng không cường hãn đến mức ngay cả nội tâm mình cũng có thể khống chế. Chỉ có thử đổi chủ đề. Tiên quân, tình huống lúc này nguy cấp, ta chỉ có thể đơn giản nói cho ngài một ít tình huống trước mắt. Chúng ta xem cường giả giống ngài như vậy đột nhiên từ trên trời hạ xuống xưng là thiên nhân. Không người nào biết vì sao xuất hiện. Cũng không cách nào thống kê được trước mặt rốt cuộc còn có bao nhiêu thiên nhân ẩn núp giữa dân gian. Trước mặt thiên hạ bị 5 vị thiên nhân mạnh nhất chia ra làm Hạo Thiên Thần Châu, Cực Lạc Phật Châu, Tự Tại Ma Châu, Tiêu Dao Tiên Châu. Hỗn độn yêu châu, nơi này là Lâm Quang Thành thuộc về Hạo Thiên Thần Châu. Mặc dù bây giờ đã không phải như cậu đoán, Dạ Minh Quân cũng không có đem độ hảo cảm của một người giấy để ở trong lòng. Nghe trên đời lại còn có những nhân vật chính khác tồn tại chính là nghi ngờ nói. Ngươi nói người giống ta như vậy còn có rất nhiều. Thế nhưng trong đám tiên nhân bọn họ không có ai giống như ta nhàm chán như vậy. Ngươi thật là tự biết mình. Trong lòng âm thầm chửi. Kỳ Mạch cũng đối với lai lịch người này cảm thấy khá hứng thú. Thừa dịp liền hỏi. Tiên quân có biết tại sao mình lại xuất hiện ở nơi này không? Nhắc tới cái đề tài này, vốn dĩ Dạ Minh Quân gặp phải bất kỳ chuyện gì cũng dửng dưng lại có một tia quẫn bách. Bất quá suy nghĩ một chút, vì độ hảo cảm của đối phương. Chính là đối với cậu thật sự trả lời. Ta vốn là cùng địa phủ hẹn đi đến tiểu thế giới để lịch kiếp. Trên đường đạp phá hư không phát hiện nơi đây rất quỷ dị. Nhất thời tò mò liền phá vỡ không gian nghiên cứu mấy ngày. Ai ngờ ngày đó hệ thống lại cho là đã đạt đến mục tiêu. Nó vừa bắt đầu phong ấn tu vi của ta cứ như vậy hạ xuống. Đây là hiện trường gấu con lật xe à, phải như thế ngươi mới vui vẻ sao? Kỳ Mạch đọc sách 10 năm còn chưa thấy qua lý do truyền kiếp nào như vậy. Bất quá nghe ngôn ngữ của hắn tựa hồ sớm biết sẽ đến dị thế. Cái này cùng mở đầu quân lâm đại hoang có thể không giống nhau. Trong lòng hơi cảm thấy kỳ quái. Kỳ Mạch nhất thời liền đem tầm mắt rơi vào trên hệ thống. Bức họa này không biết có lai lịch ra sao lại có thể nói tiếng người. Lúc Dạ Minh Quân cùng hệ thống đối thoại một mực rất thản nhiên, hoàn toàn không có bất kỳ ý che giấu nào. Lúc này cũng không ngoại lệ. Chỉ thuận miệng đáp, lão Vương nói không tìm ra nữ nhân có thể để cho ta động tâm. Vì vậy đem nó đưa tới nói ta nên đi đại thiên thế giới du lịch. Gặp được người cảm thấy hứng thú liền mở công lược. Tác giả đều nói muốn ngươi tìm nữ chủ. Ngươi gần nhất liền trói định một nam nhân là có ý tứ gì? Trên đường lịch kiếp còn chạy đi thế giới khác đã vậy còn thuận tay đem kênh cũng sửa lại. Cậu cả đời cũng chưa từng thấy qua nhân vật chính nào như vậy. Rốt cuộc phát hiện vị tiên quân này chỉ có vẻ ổn định bề ngoài. Bên trong lại đầy chủ ý gây chuyện. Kỳ Mạch âm thầm thề một khi thoát hiểm nhất định phải cách xa người này. Nhưng bề ngoài lại duy trì thái độ bình tĩnh thử tìm tin tức. Vị lão vương này là người thế nào? Hắn dĩ nhiên biết tác giả Quân Lâm Đại Hoang có bút hiệu chính là Cách Bích lão vương. Thế nhưng Dạ Minh Quân cũng biết tác giả tồn tại. Vẫn cùng đối phương có trao đổi. Chẳng lẽ hắn cũng không phải là nhân vật mà tác giả sáng tạo. Mà là tác giả căn cứ người tồn tại chân thực để viết ra câu chuyện. Nhưng là các tác giả của những thiên nhân khác cậu đã từng gặp qua không ít người thật trong cuộc họp tác giả hàng năm. Chắc chắn không thể nào có cái gì siêu nhiên tồn tại. Chẳng lẽ, thiết lập nhân vật chính của Dạ Minh Quân chính là cùng tác giả trao đổi qua. Dù sao cậu chuyển kiếp đã có một đoạn thời gian. Cũng không loại bỏ có khả năng Cách Bích lão vương ra sách mới. Cái vấn đề này vô cùng trọng yếu. Nhưng mà Dạ Minh Quân nguyên bản hỏi gì đáp nấy lại đột nhiên dừng một chút. Chỉ nhìn về phía bức họa treo ở bên hông. Ta cùng hắn bây giờ là giai đoạn gì? Tạm thời là người xa lạ kết bạn đồng hành. Độ hảo cảm âm 100. Hệ thống trả lời vô cùng thành thực. Vì vậy Bạch Y Tiên Nhân gật đầu một cái. Đối với Kỳ Mạch cười nói. Lão Vương là một người rất thân thiết. Câu này dĩ nhiên là một câu vô nghĩa không thể dùng được. Người này rõ ràng là phát giác cậu có ý đồ thử dò xét. Trong nụ cười sáng người kia liền viết một câu nói. Muốn biết, hiến tế xu hướng giới tính cùng ta soát độ hảo cảm a giờ khắc này. Kỳ Mạch đột nhiên hiểu tác giả Quân Lâm Đại Hoang là có tâm tình gì. Người này nếu như là nhân vật chính dưới ngòi bút của cậu. Nhất định phải bị chịu ngược. Tiên quân, hảo cảm của đối tượng công lực đối với người giảm 100. Trước mắt độ hảo cảm âm 200. Hảo cảm vì bị âm không cách nào tiếp tục nhiệm vụ công lược. Mời lập tức để cho đối phương ý thức được ngài chính là người rất đáng tin. Chính trực đáng tin, trong này có chữ nào cùng Dạ Minh Quân có liên quan sao? Âm thầm cười lạnh một tiếng. Kỳ Mạch nhìn Dạ Minh Quân công lược thất bại rơi vào trầm tư. Rốt cuộc không nhịn được đưa ra một vấn đề ở trong lòng đã nín thật lâu. Tiên quân, ngài có biết thanh âm này người ngoài cũng có thể nghe được không? Ta không thích bị người khác xâm phạm linh thức, tinh thần. Người này quả nhiên là cố ý, không thích mang tai nghe cho nên ngươi liền mở loa ngoài. Hệ thống này kỳ thật chính là cái bản đồ đi. Lần nữa sâu sắc ý thức được người này rất tùy hứng. Kỳ Mạch không hiểu hỏi. Tiên quân không sợ người ngoài mượn thứ này để nhìn ra ý đồ của ngài hay sao? Nhưng mà, rất rõ ràng đối với Dạ Minh Quân mà nói, sợ là một từ rất xa lạ. Lúc này không những không xấu hổ, thậm chí còn xem đó là chuyện đương nhiên. Như vậy ngươi cũng biết nên làm cái gì. Có thể tăng lên hiệu suất hoàn thành nhiệm vụ trên diện rộng. Nga, nguyên lai ý nghĩa hệ thống tồn tại chính là nhắc nhở cậu. Ta muốn bắt đầu chọc ghẹo ngươi. Ngươi chuẩn bị sẵn sàng phối hợp với ta. Bình tĩnh lĩnh ngộ ý đồ chân chính của đối phương. Kỳ Mạch quả quyết xé luôn nhãn hiệu trước đây đã dán lên trên người này. Ha ha, tính tình ôn hòa, tính khí tốt, trên đời này căn bản không có loại nam chính như vậy. Tiên quân, độ hảo cảm của đối tượng công lực đối với ngài giảm 50. Trước mắt độ hảo cảm âm 250. Cảnh cáo, Ngài ở trong lòng hắn đã biến thành 250, đồ ngốc. Rồi, chuông báo động của hệ thống lại lần nữa vang lên. Dạ Minh Quân vẫn không cách nào hiểu vì sao độ hảo cảm của hắn sẽ hạ xuống nhanh như vậy. Căn cứ hắn ngàn năm qua quan sát, người chỉ khi lấy được vật mình muốn sẽ cao hứng, thỏa mãn dục vọng bọn họ sẽ được kính yêu. Rõ ràng phàm nhân bình thường nhận được hoa tươi, kim cương hoặc là địa khế nhà đất liền có thể đi vào giai đoạn tình yêu. Nhưng mà, tại sao hắn đều nguyện ý hoàn thành nguyện vọng của Kỳ Mạch? Độ hảo cảm của người này vẫn không có tăng lên chút nào. Là bởi vì không chính xác nhằm vào dục vọng của người này làm ra ứng đối sao? Vậy người này mong muốn rốt cuộc là cái gì? Xem ra hắn đối với việc quan sát loài người còn chưa đủ. Sau này vẫn cần tiến hành xâm nhập nghiên cứu hơn. Bất quá, bây giờ so với nghĩ lại phương thức công lược sai lầm. Dạ Minh Quân để ý hơn chính là, người này rõ ràng hảo cảm đối với hắn không lên. Nhưng trên mặt thủy chung vẫn treo nụ cười thân thiết hiền hòa. Thậm chí ngay cả trong lời nói cũng không thấy bất kỳ bất kính nào. Đây rốt cuộc là làm sao làm được? Chẳng lẽ khuôn mặt này cũng là thần khí? Dạ Minh Quân là người thế nào? Vì nghiên cứu ái hận của con người là có thể tự phong tu vi nhập thế lịch kiếp. Trên đường đụng phải không gian quỷ dị cũng dừng lại kiểm tra. Hôm nay vì lòng hiếu kỳ lập tức liền đem suy nghĩ biến thành hành động. Đưa tay ra nhéo gò má Kỳ Mạch một cái. Chắc chắn đây thật sự là da người còn vì vậy mà hơi kinh ngạc chốc lát. Kỳ Mạch hoàn toàn không nghĩ tới hắn sẽ làm ra phản ứng như vậy. Ngón tay tiên nhân thật lạnh. Xúc cảm tỉ mỉ vuốt ve trên gò má cậu càng không có cách nào bỏ qua. Đến lúc sắp bị cầm lấy mặt nạ xuống cậu rốt cuộc phản ứng lại. Vội vàng lui về phía sau một bước chất vấn. Tiên Quân, có thể nói cho ta động tác này của ngài là có ý nghĩa gì sao? Ta thật là tò mò tại sao biểu tình của ngươi cùng nội tâm lại chênh lệch to lớn như vậy. Để cho ta nghiên cứu chốc lát. Dạ Minh Quân trả lời rất thành thực. Chắc chắn hắn không có nói láo. Kỳ Mạch quả quyết đổi mới nhãn hiệu cho cái nhân vật chính này. Tùy hứng, đam mê, tự tin, lòng hiếu kỳ còn dồi dào hơn so với mèo. Cũng may có hệ thống tiêu chuẩn đạo đức cực cao tồn tại. Dạ Minh Quân cũng không có cơ hội đem xung động muốn nghiên cứu thành thực tiễn. Tiên Quân, ngài lại vượt cấp tiến hành tiếp xúc tay chân. Nhận thấy đây là lần thứ hai phạm sai lầm. Mời dùng viết một bức thư 1000 chữ khẩn cầu đối tượng công lược tha thứ. Ta không hề muốn nhận loại thư kỳ quái này. Xin cảm ơn a. Không chút do dự cự tuyệt loại trừng phạt thương tổn đến con mắt mình. Kỳ Mạch cũng tìm về lý trí. Chỉ đành phải cười cho qua. Không sao, là ta mạo phạm Tiên Quân. Có lẽ là ảnh hưởng của hoàn cảnh nơi đây. Tâm tình của ta tự có chút không yên. Mong rằng Tiên Quân thứ lỗi. Ngón tay Dạ Minh Quân thiếu chút nữa đã chạm vào cặp mắt cậu. Để cho Kỳ Mạch sợ hãi hồi lâu hoàn toàn thanh tỉnh lại. Cậu vội vàng cảnh tỉnh mình đây là một thiên nhân có rất nhiều lá bài tẩy. Tuyệt không thể bởi vì đối phương cử động thân thiện mà xem thường. Đều do cái đó hệ thống để cho cậu sinh ra ảo giác độ hảo cảm mình của mình đối với Dạ Minh Quân có chút trọng yếu. Người giấy phải có dáng vẻ người giấy. Đợi ở trong vũng ao này dụ người chơi là được rồi. Vạn vạn không thể xem những lời lão bà lão công nào đó trong miệng người chơi coi là thật. Đúng, chính là như vậy. Lợi dụng hắn, ép khô hắn, dê béo đưa tới cửa tại sao không làm thịt. Lần nữa tìm về lương tâm mục giữa của mình. Kỳ Mạch xác định phương châm ứng đối với Dạ Minh Quân cười càng hiền hòa hơn. Như vậy cảnh tượng này cho dù ai thấy cũng sẽ xúc động cho rằng hai người có quan hệ thật tốt. Nhất là tuổi tác này của cậu vẫn còn nhỏ một chút. Nhìn cậu cười đến vui vẻ a, bất quá lúc này Dạ Minh Quân sẽ không bị bề ngoài của cậu lừa dối. Liếc mắt một cái thấy hệ thống không phản ứng chút nào. Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lại biến sắc mặt, Trong lòng tiểu tử này hiện đang bất mãn đi. Biết rõ hắn cũng không có ác ý, nhưng vẫn dùng mọi cách phòng bị đối với mình. Loài người thật là sinh vật khó hiểu. Đúng là như vậy mới để cho hắn càng tò mò hơn. Như vậy Kỳ Mạch nếu chân chính tin cậy mình nên là cái bộ dáng gì? Vậy thì nghiêm túc thử một chút xem sao. Vì lạc thú thăm dò sự vật không biết. Ở nơi này hai người bọn họ một chút cũng không có tâm tư thuần ái. Cơ hồ để cho hệ thống kịp thời tự nhận biết hoàn cảnh. Giống như là cho bọn họ cơ hội thực hành vậy. Ngay lúc đó một người đàn ông cả người đẫm máu xông lên thuyền. Hô lên một câu khiến cho Kỳ Mạch trong nháy mắt cứng đờ. Đừng đánh nữa. Mau lái thuyền. Quân đội Ma Châu công phá phủ thành chủ. Thần thị thủ thành toàn bộ bị bắt. Hoàng tử Ma Châu còn nói phải đem bọn họ lăng trì đem đi uy xà. Tác giả có lời muốn nói. Chấm. Lão Vương. Đốt điếu thuốc. Ta cũng đã từng cho đây là một nhân vật chính xuất thủ hào phóng. Lại có tính khí tốt. Sau đó, vị đại lão này buộc ta viết 10 vạn bản phế thảo. Hơn nữa không chút do dự thả chim bồ câu cho ta 2 lần. Anh em, ngươi, bảo trọng, Kỳ Mạch, ban đầu ta cho là mình đang ở kênh huyền huyễn. Sau đó ta cho là chuyển đến kênh thuần ái. Kết quả hắn cùng ta nói đây là đi vào khoa học. Dạ Minh Quân, nụ cười tràn đầy tò mò. JPG, cách chương.